Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự cho thầy ra xem rồi quyết. Nói đoạn, vừa lúc ông A bước đến đọc tờ cáo phó, ông nói: ngày giờ sinh có chính xác không đây? Ông Thờ mới bảo: dạ chính bà Hát đọc cho tôi đấy ạ. Bà Hát quay ra: đúng rồi bác, em nhớ không nhầm đâu ạ. Ông A bấm độn tay thì có vẻ sốt sắng. Thôi chết rồi, chết đúng giờ xấu, ngày xấu, trùng tang rồi. Nghe đến trùng tang, mọi người quay đầu giật mình. Bà em lúc này thì cũng chưa biết trùng tang là gì, sau này bà mới biết. Một lúc sau, ông thầy Hát xuất hiện. Đây là sư phụ của ông T. Ông Hát hỏi ngày giờ chết thì phán y như ông A: trùng tang rồi, gai go. Ông Hát là thầy phù thủy nổi tiếng nhất vùng, có đi học đàng hoàng nữa cơ. Ngày đầu là học ở Hà Nam Ninh ngày xưa. Ông A tiếp lời: người chết còn do sét đánh nữa, cái này gay go. Thầy Hát lắc đầu: ừ, chết bằng sét đánh là con gái còn trẻ, chết oan ức, linh khí mạnh khó trấn yểm lắm. Ông A nói: có khi nào rơi vào ngạ quỷ không? Thầy Hát đáp: rất dễ rơi vào ngạ quỷ nếu lúc sống có nhiều khuất tất. Nghe đến đây thì bà em rùng mình. Chap 2C. Đêm ngày thứ nhất, sau khi nhận định đây là vong dữ có khả năng rơi vào ngạ quỷ, ông Hát lệnh cho đệ tử đi bắt một con gà, cắt lấy máu sống, rồi lấy bút chấm máu vẽ lên trên tấm giấy màu trắng làm bùa. Ông Thờ và hai người bạn hỗ trợ về khâu lập đàn tràng cúng bái. Mặc dù không biết phong tục ngoài này thế nào, nhiều Nga phán ngay lễ này 3 ngày 3 đêm là ít, pháp sư làm vụ này không cao tay, có khi nó bắt luôn. Nói đoạn thì đàn tràng lập xong. Giữa đàn tràng là một cái bàn lớn, ở chính giữa bàn là bát hương lớn. Hai bên bát hương thắp hai cây nến cỡ lớn, có một lọ cắm hoa, một cút rượu và một bên là chén nước. Quan tài đặt ở giữa đàn tràng, phía trước bàn lớn cách nhau khoảng 2 sải tay. Bá xin thầy được để quan tài trong nhà cho hương hồn chị C đỡ lạnh lẽo. Nhưng ông lắc đầu, quan tài nhất quyết phải để ngoài sân, không được mang vào nhà. Trên đường chết chợ thì không được mang vào nhà. Tập giờ này đã là gần canh 2, người già và phụ nữ cũng đã xin về sớm nghỉ ngơi để sáng mai làm đồng. Chỉ còn mấy thanh niên hay đi chơi cùng chị C, mấy bác trung niên hàng xóm, bà em với ông Thờ với hai người bạn. Ông Thờ tính về nhưng thấy ít người quá, không ai có vấn đề gì, thêm người thêm tay, thêm chân, thế là nán ở lại. Lúc này mọi người mệt mỏi lắm rồi. Mọi công đoạn cũng đã chuẩn bị xong, sắp đến giờ khâm liệm. Ông Hát mặc bộ quần áo nâu vào, đội khăn xếp được. Mà trong các nhà có của ăn của để thời điểm đó, chỉ có nhà ông Thảo là tử tế với xóm làng nhất, mọi nhà đều kính trọng. Ông cố em xin cho bà em được, vì hồi nhỏ, còn ông Thảo chính là học trò của ông cố em. Hôm ông cố em dắt bà em sang, thì ông Thảo nhìn bà em hỏi vài câu là nhận lời luôn. Vì bà em dù sao cũng là con nhà gia giáo, có học hành đàng hoàng nên không lo mấy khoản trộm cắp vặt hay lười nhác. Hồi đấy bà em sang mang tiếng ở đợ, nhưng mà sống khá thoải mái. Công việc chủ yếu là trông nhà, quét dọn, nấu cơm, chăm bà Thảo. Nói với bà Thảo, em không biết tên thật. Trong lời bà em kể cũng chỉ gọi là bà Thảo. Bà này hồi đấy có thể gọi là đẹp nhất vùng. Bà không phải người làng mà là người làng bên cạnh. Nghe loáng thoáng là nhà cũng giàu, đám cưới gia đình hai bên môn đăng hộ đối. Kể một chút về gia thế nhà ông Thảo cho các bác dễ hình dung. Nhà ông Thảo thì có cha làm quan dưới thời Pháp, nên ông sống cho gia đình khá giả từ nhỏ, được ăn học tử tế đàng hoàng. Hồi ông đi học, rồi đi thi tận trong Huế, cả làng được khao ăn mừng. Gia đình ông Thảo rất được người làng quý mến vì sống chan hòa với làng xóm, có tình có nghĩa. Tuy thuộc dạng địa chủ, nhưng không phải dạng địa chủ bóc lột với cửa quyền như trong chuyện của mấy ông cộng đâu ạ. Sống sau lũy trai làng mà mất dạy với cửa quyền, không sống được đâu các bác. Để cả làng chửi, chỉ có nước bỏ xứ đi thôi. Đời nó không như chuyện. Nhưng sau đấy vì mâu thuẫn gì đó với bọn tay sai Pháp, bố ông Thảo bị chúng bắt giam bỏ tù. Hầu lâu sau chết trong tù. Theo em phán đoán, có vẻ ông này nuôi Việt Minh bị bọn Pháp nó phát hiện ra. Từ lúc bố ông Thảo chết thì ông Thảo kiên quyết bỏ học về quê làm ăn, một phần để chăm mẹ già đau ốm,